Anh chồng khờ. Chương 273, anh đi ra ngoài này này anh làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nghĩ đi nghĩ lại. Bạch Phi Nhi nhẹ nhàng đặt cánh tay trắng muốt lên bàn. Chống cằm, ngơ ngẩn nhìn vào phòng bếp. Chừng 10 phút sau, Trần Hạo đã giải quyết xong mấy món còn lại. Mang lên bàn rồi xới hai chén cơm. Ngồi xuống bên cạnh cô. Thử xem tay nghề của anh thế nào đi. Anh mỉm cười. Cô lấy muỗng ăn thử canh. Canh vừa vào miệng thì hai mắt cô lập tức sáng bừng. Quả thật không thể nào dùng từ ngữ để hình dung được nữa. Ngon, ngọt, còn thoang thoảng mùi thảo dược. Thông thường mùi đặc trưng của thảo dược sẽ rất gay mũi. Nhưng trong cháo gà ác này lại hòa quyện vào nhau. Bổ sung cho nhau. Như thể nếu thiếu nó thì canh sẽ mất ngon vậy. Bạch Phi Nhi không tự chủ cho canh vào miệng. Không lâu sau đã xong một chén. Sau đó cô nàng này càng ăn càng hăng. Trần Hạo không chỉ nấu canh ngon mà nấu mấy món còn lại cũng ngon nữa. Chỉ trong 30 phút, Bạch Phi Nhi đã ăn hết hai chén cơm, ba chén canh. Nhìn chiến trường xương gà trước mắt, cô cũng hoài nghi không biết có phải mấy thứ này thực sự do mình ăn không. Anh giải quyết phần của mình, đặt chén đũa xuống hỏi. No chưa? No rồi. Cô nói, vậy đi lên nghỉ ngơi đi. Anh đáp, Bạch Phi Nhi gật đầu, chậm rãi đi lên cầu thang. Lúc chuẩn bị vào phòng làm việc thì bị anh cản lại. Vào phòng ngủ, không cần anh lo. Cô chưa kịp nói hết thì đã bị Trần Hạo ngắt lời. Kết hợp với nghỉ ngơi thư giãn mới có sức chiến đấu. Hôm nay nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Cho dù đám người đó thông minh đến đâu, kế hoạch tỉ mỉ đến đâu cũng không thể ngờ được ba nhà cung ứng lại bị giải quyết dễ dàng như vậy. Thế nên, cho dù chúng muốn hành động cũng phải đợi đến ngày mai. Bạch Phi Nhi đã nghĩ ra một đống lý do, nhưng môi mở rồi lại đóng. Cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì những lý do kia còn không thuyết phục được cả bản thân cô. Bất đắc dĩ, Bạch Phi Nhi về phòng ngủ. Trần Hạo luôn theo sau cô. Chẳng mấy chốc đã đến cửa phòng. Cô mở cửa, thấy anh còn đi theo thì không thế không hỏi. Anh làm gì vậy? Không có gì. Anh chỉ định massage cho em để em ngủ ngon. Hơn thôi, em đang hơi cám lạnh. Mặc dù cháo gà ác có tác dụng bổ nhiệt nhưng cũng không thể chữa bệnh. Anh massage sẽ giúp em hết cảm lạnh, còn giúp em ngủ ngon nữa. Không cần đâu, nhớ đến lần massage mập mờ trước đó. Cò đỏ mặt từ chối. Không ngờ Trần Hạo lại không màng đến sự phản đối của cô mà đi thẳng vào trong. Anh đi ra ngoài, này này, anh làm gì? Bạch Phi Nhi đang định phản kháng thì Trần Hạo bế cò lên, đặt cô lên giường. Anh đừng làm loạn, Bạch Phi Nhi đỏ mặt nói. Đoạn này có hình ảnh, cách chương.